Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả, Mộc Hằng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1121, chương 1121, đơn đả độc đấu. Lúc này, cái kia giấu vào hư không, như ẩn như hiện trụ trời trước đó. Đột nhiên xuất hiện 12 vị thần tướng. Bọn họ từng cái kim giáp bạc nón trụ, chói lọi quang hoa, có thể làm cho nhật nguyệt vô quang, phân loại tại trụ trời các phương, khác quản chân chính lực lượng như thế nào, chí ít cái này bề ngoài bên trên không có chút nào kém. Phương Ninh mặc dù trước đó nói hiên ngang lẫm liệt, kỳ thật lúc này sinh ra lòng kiêng kỵ, dù sao hắn vẫn luôn là người bình thường, hắn âm thầm hướng cái khác hai cái đồng bọn truyền âm. Sau đó hai người lần lượt biến mất không thấy gì nữa. Đây chính là có đại thế chỗ tốt. Tiến thối tự nhiên, trưởng quản chủ thế giới thiên đạo sẽ không phong bế hắn đào vong thông lộ. Gia say ếch xanh có thể tùy thời đem bọn hắn đưa về quê quán. Thượng giới cùng địa cầu hai cái thiên đạo phối hợp ăn ý như vậy, cũng khó trách Phương Ninh sẽ tâm sinh âm mưu luận. Dù sao hắn một mực tiếp thụ lấy giáo dục liền là trên trời sẽ không rớt đĩa bánh. Trừ phi ngươi có cái thiên đạo ba ba không có nỗi lo về sau. Phương Ninh rốt cục có thể yên lòng. Hắn âm thầm hỏi, hệ thống số 2, ngươi đánh cho qua những người này mà. Đánh bất quá, hệ thống hóa thân hết sức thành thật địa thừa nhận nói. T, Phương Ninh lập tức ngược lại hít một hơi mát ra. Không thể tin nói, không nên a, ngươi thế nhưng là có chủ trận ưu thế. Chỉ cần tiến vào cái kia không gian hỗn độn, liền cũng tìm được thiên đạo bang trợ. Đối thủ nhiều lắm, trừ phi bọn hắn ngốc đến sử dụng thêm dầu chiến thuật. Không phải một đôi 12, thế yếu quá lớn, hệ thống hóa thân thực sự cầu thị mà nói lấy. Ếch, đánh một chút xem đi. Phương Ninh phân phó nói. A, ký chủ ngươi phạm vào binh gia tối kỵ, bại binh trước chiến sau đó cầu thắng, chỉ liền là ngươi bây giờ trạng thái. Hệ thống hóa thân nhắc nhở, ngươi học được vẫn rất nhanh. Phương Ninh trên miệng cũng không chịu thua, trong lòng lại cho rằng nó nói đúng. Đã như vậy, vậy ta liền để bọn hắn cùng ngươi đơn đấu, trừ phi ngươi có thể đem bọn hắn biến thành đồ ngốc. Hệ thống hóa thân không coi trọng đường. Hừ hừ, người đây liền không hiểu được. Thiên đạo bên dưới, bọn họ không muốn trở thành đồ ngốc. Cũng không được, Phương Ninh đã tính trước mà nói lấy. Nhìn ta phát động miệng pháo đại pháp. Thế là Phương Ninh ngẩng đầu hướng cái kia 12 tên. Thủ trụ thần tướng quát, các loại không biết số trời. Còn ở nơi này dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Thật là ngu xuẩn, thần tướng chi bên trong một cái người cầm đầu, cao lớn uy mãnh, rõ ràng khác lạ cái khác thần tướng, nhìn về phía Phương Ninh, tựa như nhìn một cái càn rỡ hầu tử bình thường, không khỏi cười nhạo, chỉ là một cái tân tấn chi thần, vậy mà cũng dám nói bừa số trời. Hôm nay trụ đứng lặng ở đây, đâu chỉ ước vạn năm, ngươi còn muốn đạp đổ tại nó. Chẳng lẽ không biết cái này hội mang đến thiên đại nhân quả a? Ngươi chẳng lẽ không biết, mảnh thế giới này liền hội bởi vì ngươi mà chết. Ha ha, hủy diệt chỉ là ép mồ hôi nước mắt nhân dân tiên thần giới. Mảnh này chủ thế giới cũng sẽ không có chỗ tổn thương. Cái kia chút cao cao tại thượng các lão gia, luôn cảm giác mình không có, thiên hạ liền sẽ đại loạn. Liền nếu không có giáo hóa, liền muốn thế gian bất trị, nhưng lại không biết, không có bọn hắn, này thế giới như thế vận chuyển, thậm chí còn có thể vận chuyển tốt hơn. Phương Ninh lạnh nói giễu cợt nói, thần tướng thủ lĩnh nghe vậy giận dữ, nhanh chóng thối lui, bản tướng không tính toán với ngươi, không phải lời nói, để ngươi cho bụi hết nợ. Quả là thế. Phàm phải đổi cách người, ăn nói suông, cho tới bây giờ sẽ không thành công. Đã như vậy, ngươi có dám cùng bản tọa đơn đấu độc đấu một phen? Nếu ngươi thắng được, bản tọa cứ thế mà đi. Không phải lời nói, mau để cho mở, để bản tọa đem cái này mục nát chi vật. Như vậy phá hủy, Phương Ninh cường ngạnh mà nói lấy. Thật là tốt cười, thần tướng thủ lĩnh vừa mới nói xong bốn chữ này. Chỉ cảm thấy đầu não một bộ, vô ý thức mà nói lấy. Độc đấu liền độc đấu, liền để ngươi cái này hạ giới chi thần minh bạch. Cái gì là chân chính lực lượng? Thiên vương uy vũ, cái khác 11 tên thần tướng. Tựa hồ cũng không có ý thức được kỳ quặc, chỉ là hô quát trợ uy đường. Cái kia thần tướng thủ lĩnh mặc dù cảm thấy có chút không thích hợp, nhưng vẫn là lách mình bay ra, cùng hiệp khách giáp đấu tại một khối. Sau một khắc, hai tên thần tôn đồng thời biến mất, mà tại lúc này, Phương Ninh đã bước ra rời đi, lùi về hệ thống không gian, bắt đầu nhìn trên màn hình lớn bộc phát chiến đấu. Còn nói ta sợ, vừa đến thời điểm then chốt, ngươi không phải cũng là chạy trở về tới mà. Đại gia khinh bỉ nói, ngươi hiểu cái gì, ta cái này không gọi sợ. Cái này gọi chiến đấu trước đó ném rơi can dầu phủ, cho máy bay chiến đấu giảm bớt gánh vác. Phương Ninh cãi chày cãi cối nói bất quá ngươi, đại gia hậm hực đường. Bất quá, tên kia có phải hay không ngốc? Để đó 11 cái cường lực giúp đỡ không cần, vậy không đi tìm ngoại viện, liền hay là cùng ngươi đơn đấu. Ai, ngươi bây giờ dù sao cũng nên minh bạch, hiện tại đã xác định không sai. Cái này thượng giới thiên đạo liền là tại bắt chúng ta làm thu hoạch cơ. Vì thế nó không tiếc ảnh hưởng những người này thần trí. Thần nhóm lại là lợi hại, chỉ cần không thành thánh người, liền thoát ly không được ở khắp mọi nơi thiên đạo ảnh hưởng. Dù sao tư duy là vật chất quyết định, thần cũng là như thế. Thiên đạo có thể ảnh hưởng vật sở hữu tư chất, tự nhiên là có thể ảnh hưởng bọn họ. Chỉ là thần so ra mà nói, đối chính mình trưởng khống lực càng mạnh thôi. Phương Ninh giận dữ nói, ếch, không nghĩ tới thành thần về sau, vậy bất quá một cái đại hào khôi lỗi, thật làm cho người khó chịu, đại gia tương đương phiền muộn, cái này rất bình thường, những hồng hoang đó tiểu thuyết đã nói rồi, không thành thánh người, liền là quân cờ, thiên đạo hội giữ lại thần minh, đó là bởi vì thần minh hữu dụng, nếu như thần minh đã mất đi tác dụng, vậy sẽ phải tiến hành thu hoạch. Phương Ninh lắc đầu nói, đại gia lập tức nổi lên nghi ngờ, nó vì sao phiền toái như vậy, trực tiếp hạ xuống cái thiên kiếp đánh chết cái này chút thần minh không liền xong rồi, nhất định phải quấn như thế một vòng lớn, đơn giản không hiểu ra sao cả, không có chút nào phù hợp logic. Ha ha ha, ta đến hỏi ngươi, ngươi có thể nhẹ nhõm địa tự sát, nhưng hắn có thể mình cho tự mình động thủ thuật, cắt bỏ loét cùng ổ bệnh mà. Phương Ninh hỏi, đương nhiên có thể, ta liền có thể làm được. Ngươi đã quên, ta liền có thể vận chuyển ngươi tâm can tính khí thận, còn đưa ngươi thận làm qua dành trước hiện tại còn tại hệ thống tồn trữ trong vùng để đó. Đại gia, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ đường. Phương Ninh lập tức im lặng. Hắn vậy mà quên đi cái này không biết xấu hổ tồn tại. Hắn chỉ thật là mạnh mẽ đem thoại đề chuyển rời về đến. Người ít cho ta nói mò nhạt. Ta nhớ được trước kia giống như nói qua một lần. Này thiên đạo chỉ có dựa vào ngoại lực, lại không thể tự kiềm chế sửa chữa mình. Chúng ta đối với thiên đạo thì tương đương với bác sĩ. Hắn có thể làm được, liền là phối hợp bác sĩ. Ăn thuốc tê liệt mình, hoặc là rèn luyện tốt thân thể, điều chỉnh kích thích tố bài tiết, đề cao sức miễn dịch, nhưng hắn không thể tự kiềm chế vi phạm quy tắc tự mình xuất thủ. Đối phó chư thần, trừ phi chư thần mình xúc phạm cái kia chút quy tắc. Nhưng thần minh bản thân liền là quy tắc thành thần, từng cái đã sớm nghiên cứu đến sáng long lanh, sao hội chủ động xúc phạm? Quá dài, không nghe, đại gia trực tiếp phủ định đường. Tóm lại sự thật chính là như vậy, ngươi không nghe cũng vô dụng. Phương Ninh lười nhác lại nói, hừ, ngươi chính là cưỡng từ đoạt lý, ngươi cũng không phải thiên đạo, làm sao biết hắn làm không được điểm ấy, làm không cẩn thận ngươi phỏng đoán tất cả đều là sai. Căn bản cũng không có bất luận cái gì chứng cứ rõ ràng. Đại gia khinh bỉ nói, bởi vì ngươi trước đó còn nói qua, là thiên đạo cùng thánh nhân sợ hãi chư thần hội ngọc thạch câu phần, đem thế giới hủy diệt, cho nên không dám trực tiếp động thủ. Cái kia rõ ràng liền là ngươi nói. Không, ta lúc ấy dùng là hỏi lại câu, một người nhất thống xỉ vả lẫn nhau thời điểm, hệ thống hóa thân, đã đem cái kia thần tướng thống lĩnh, mấy chiêu tới, đã đem cái gọi là thiên vương, trực tiếp đánh chết, mà mẹ nó, cái này vậy quá nhanh một chút, so cái kia ôn thần kém thật xa, chẳng lẽ cái này thần tướng sức chiến đấu kém như vậy? Phương Ninh kinh ngạc nói, ngươi ngốc là không, ta trước đó vừa mới cho hóa thân cường hóa 300.000 ức sức chiến đấu. Ngươi đều quên, đại gia khinh bỉ nói, ếch, ta còn thực sự đem quên đi, ta cho là ngươi liền là thuận miệng nói. Phương Ninh ngượng ngùng nói, hừ hừ, ta không giống ngươi, suốt ngày nã pháo, đông một búa tây một chùy, không đứng đắn. Đại gia hậm hực đường, yên tâm, ta về sau sẽ không. Phương Ninh bảo đảm nói, sau đó lại chui về trong quan tài. Ta tin ngươi mới là lạ. Phương Ninh từ không gian hỗn độn đi ra, lại đối cái kia chút thần tướng trào phúng bắt đầu. Chỉ hội ăn không đại ngôn, nguyên lai không gì hơn cái này. Quả nhiên là hổ giấy, đâm một cái là rách, có bản lĩnh. Các ngươi lại tới một cái, 11 tên thần tướng, chỉ thấy thoáng qua ở giữa, mình thiên vương thủ lĩnh khí tức hoàn toàn không có, từng cái trợn mắt hốc mồm, thủ hộ trụ trời 1.000.000 năm thần tướng đứng đầu, chiến công hiển hách, cứ như vậy không có, cái này khiến bọn hắn căn bản không thể tin được, không đúng, hôm nay sự tình, quá kỳ hoặc. Thiên vương sao hội đáp ứng cùng người này đơn đả độc đấu. Thủ vệ trụ trời, vô cùng trọng đại, có thể như thế trò đùa. Một tên thần tướng kinh ngạc nói, thần vương trước đó hạ quá mệnh lệnh, phải đề phòng nhiều hơn cái nào đó tồn tại. Chẳng lẽ, một tên khác thần tướng nhìn đồng liêu, ý vị thâm trường, hừ, quả nhiên là qua cầu rút ván, có mới nơi cũ. Không tuân thủ, một tên thần tướng kịp phản ứng, lập tức lửa giận trùng thiên, trực tiếp nắm tay cầm thần đao ném giữa không trung, cả người biến mất không thấy gì nữa. Cái khác 10 cái thần tướng, nhao nhao đuổi theo, đồng thời biến mất, bọn họ đương nhiên biết tự ý rời vị trí, sẽ có cái gì trừng phạt, nhưng lại lớn trừng phạt, vậy bất quá chết một lần mà thôi. Chỉ là biến mất trước đó, có người vẫn là không nhịn được lưu lại vài câu ngoan thoại. Hừ, ngươi cũng sẽ không có kết cục tốt. Hôm nay thiên vương, liền là ngày mai ngươi. Chủ trời nếu là đổ, tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy hết nợ. Phương Ninh đồng dạng nhìn trợn mắt hốc mồm. Cái này chút thần tướng, cứ như vậy lui. Cái này ngay cả phàm nhân quân đội cũng không bằng a. Liền xem như Nhạc Vương gia gặp lớn như vậy oan khuất. Thủ hạ bộ đội cũng không có trực tiếp tạo phản. Thủ vệ này trụ trời 100.000 năm các thần tướng. Cứ như vậy trực tiếp giải tán lập tức. Chính như bọn hắn nói. Thật là giống như trò đùa bình thường. Quả nhiên là tận thế cảnh tượng a. Lòng người tan hết. Thần tâm đồng dạng lung lay sắp đổ. Tại loại chấn động này phía dưới. Phương Ninh tạm thời dập tắt trực tiếp đạp đổ trụ trời dự định, mà là quyết định trước phong ấn, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.